Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Trận pháp bên dưới đã được kích hoạt hoàn toàn. Những kẻ mặc lục bào đó muốn chạy cũng không chạy được. Chỉ có thể lăn vào trong dung nham, ngay lập tức biến thành khí và biến mất. Trận pháp này một nửa là công lao của Cổ Tích Cửu. Ví dụ như vết nứt trên mặt đất là do nàng dùng địa lôi gây nổ. Mặt đất sụp đổ từng vùng, từng vùng. Lúc nãy, mọi người rời đi còn chưa kịp đưa Vân Thanh La đi theo. Lúc này nàng ở bên dưới hét lên rồi chạy trốn. Cổ Tàn Mặc còn nhớ đến thân phận đệ tử thiên bẩm của nàng, không khỏi nhìn về phía Đế Phất Y. Tà Thiên Sư đại nhân, có cứu nàng không? Dù gì nàng cũng là đệ tử thiên bẩm, không thể chết được. Đế Phất Y bình tĩnh nói: không cần phải cứu, đây là nàng ta tự tìm. Nhưng nàng là đệ tử thiên bẩm. Đệ tử thiên bẩm cũng không phải là kim bài miễn tử để làm việc ác. Một khi phạm phải sai lầm nghiêm trọng thì vẫn sẽ bị trừng phạt. Giọng nói của Đế Phất Y càng ngày càng lãnh đạm hơn. Vâng. Cổ Tàn Mặc thở dài một hơi. Thật là tốt. Hóa ra đệ tử thiên bẩm cũng phải tuân thủ quy tắc của thế giới này, không phải muốn làm gì thì làm. Cố Tích Cửu ở bên cạnh nghe một lúc cũng không kìm lòng được. Ta nghe Thánh Tôn nói đệ tử thiên bẩm không thể chết được. Nếu Thánh Tôn trách tội ngươi thì làm sao bây giờ? Đế Phất Y chỉ nói một câu: bổn tọa chịu trách nhiệm. Vì thế không ai nói gì nữa. Mọi người nhìn Vân Thanh La không thể trốn thoát, cuối cùng trong tiếng thét chói tai lăn vào trong dung nham, không còn nhìn thấy bóng dáng. Ngay lúc sắp rơi vào dung nham, ánh mắt nàng ta đột nhiên nhìn về phía Đế Phất Y. Đế Phất Y, ta sẽ quay lại tìm ngươi. Câu nói tiếp theo nàng không kịp nói nữa, đã chìm hẳn vào trong dung nham. Tất cả mọi người im lặng. Vân Thanh La nói một câu cuối cùng vô cùng thê lương, giống như độc chú lệ quỷ. Tuy xung quanh hỗn loạn, đầy tiếng la hét sợ hãi, nhưng vẫn nghe rất rõ ràng. Mọi người lặng lẽ đưa mắt nhìn Đế Phất Y. Khuôn mặt vị Tà Thiên Sư này cũng không có biểu cảm gì khác. Thân sắc trước sau lạnh nhạt. Trong đại lục này, nữ tử thích Đế Phất Y rất nhiều. Vì hắn mà nảy sinh các loại xuân tâm manh động cũng không ít. Nhưng điên cuồng và cố chấp giống như Vân Thanh La này chỉ có một mà không có hai. Mọi người lại đưa mắt rời sang Cổ Tích Cửu. Gần đây nàng với Tả Thiên Sư đại nhân liên tục ra vào cùng nhau, rải một đống cẩu lương ân ái, khiến không biết bao nhiêu người chết vì ghen tị. Bởi vì có quá nhiều chuyện liên quan đến chuyện diễn kịch này, rất ít người biết rằng nàng chỉ đang diễn với Đế Phất Y. Chỉ có ba vị làm nhiệm vụ biết, ngay cả Cổ Tàn Mặc cũng chẳng hay biết gì. Cho nên sau khi Vân Thanh La hét câu kia, mọi người nhìn Đế Phất Y xong, không nhịn nổi, lại nhìn sang Cố Tích Cửu, muốn nhìn xem nàng có phản ứng gì không. Kết quả, phát hiện nàng đứng bên cạnh Long Tư Dạ, hai người đứng sát nhau, đang thảo luận chuyện gì đó. Con rối mặc áo tím đâu rồi? Cố Tích Cửu vẫn còn nhớ nó. Cũng cuốn vào đó rồi. Ánh mắt Long Tư Dạ trở nên sắc bén. Cố Tích Cửu thở nhẹ một hơi. Không ngờ lúc nãy hắn còn chưa chết hẳn, còn có thể vùng dậy chỉ huy bọn cương thi. Cái đao kia của hắn không phải là Tru Tiên đao à? Sao bị đâm vào tim như thế mà còn chưa chết nhỉ? Long Tư Dạ cũng rất nghi ngờ, nhưng hắn thật sự không biết vì sao. Ngừng lại một chút, nói. Có lẽ vì hắn là con rối trắng. Con rối nguyên bản chính là vật chết, chỉ là bị người này khống chế. Có con rối cũng không sợ bị chém, cũng không biết đau. Cô Tích Cửu nhíu mày. Nhưng đó là tu tiên đao, không phải nói là chuyên dùng để chém hồn phách sao? Chẳng lẽ thanh đao đó là đồ giả? Long Tư Dạ lắc đầu. Đao là thật. Thật sự có thể tru sát tiên hồn giả phách. Cho nên vừa rồi, ta một đao đâm từ đằng sau. Chắc chắn hồn phách của hắn đã chết. Còn về việc hắn có thể vùng dậy điều khiển những kẻ đó, có lẽ là do Vân Thanh La làm. Dù sao cũng là con rối của nàng ta, cho nên bị nàng ta điều khiển. Cố Tích Cửu nói. Không đơn giản như vậy. Vân Thanh La là con rối sư là thật, nhưng những kẻ mặc lục bào đó là rõ ràng con rối chết, không phải do nàng ta điều khiển. Vừa rồi con rối mặc áo tím kia vùng dậy trực tiếp điều khiển bọn con rối chết đó. Hồn phách của hắn hẳn là vẫn chưa chết. Long Tư Dạ gật đầu, ánh mắt nhìn nàng dịu dàng. Tích Cửu, nàng phân tích cũng có lý. Hắn lại nhìn lướt xuống phía dưới. Tuy nhiên, hắn đã bị cuốn vào trong dung nham. Dung nham đó có trộn với phủ chú, hồn phách của hắn chắc cũng bị tứ tán rồi. Cô Tích Cửu không nói nữa. Nàng cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy. Tuy nhiên, rất may là bọn họ đã bắt được độc thủ nấp sau màn theo lời Đế Phất Y, cũng coi như đại công cáo thành. Nàng lại nhìn xuống bên dưới một lần nữa. Lúc này toàn bộ những con rối chết mặc lục bào đó đã bị cuốn vào trong dung nham, không còn nhìn thấy bóng dáng nữa. Rốt cuộc, những con rối chết đó từ đâu ra? Người đứng phía sau thật sự là cổ đại sư sao? Hắn thật sự đã bị hồn phi phách tán rồi sao? Không ngờ hắn cũng xuyên qua đây, lại còn có dã tâm lớn như vậy. Ở kiếp trước, cô Tích Cửu cũng đã đọc rất nhiều tiểu thuyết du hành thời gian của nam giới. Những người đàn ông đó rất mạnh mẽ. Các nhân vật nam chính xuyên qua thích chinh phục thế giới ở một thế giới khác. Cuối cùng trở thành vua và cai trị thế giới đó. Hơn nữa, các nhân vật nam chính xuyên qua có thể du hành qua nhiều hành tinh khác nhau. Cuối cùng thống nhất thiên hạ. Hậu cung mỹ nữ như mây, huynh đệ còn nhiều hơn tình tú. Xem ra, vị cổ đại sư kia đem chính mình xuyên qua muốn trở thành nam chính siêu Việt, có thể thâu tóm tất cả. Vì vậy, muốn thay thế Tả Thiên Sư Đế Phất Y. Nói không chừng, còn muốn thay thế cả Thánh Tôn luôn. Thật đáng tiếc là hắn đã đánh giá sai trí tuệ của cổ nhân, đặc biệt là trí tuệ của vị Tả Thiên Sư biến thái này. Kết quả bị hắn hoàn toàn tính kế. Nếu người này có thể tùy ý bám vào trên người con rối chết, như vậy cũng có thể bám vào trên người những người khác. Sao hắn có thể chết dễ dàng như vậy được? Tả Thiên Sư đại nhân, những con rối chết này là người nào? Ngài có nhìn ra được không? Cổ Tàn Mặc không nhịn được dò hỏi Đế Phất Y. Đế Phất Y nhàn nhạt nói. Hẳn là những thợ săn đã chết trong trấn bị thảm sát ở Phi Tinh Quốc. Cổ Tàn Mặc ngẩn ra, nhíu mày. Những con rối chết này hóa ra là bá tánh bình thường sao? Bá tánh bình thường cũng có thể luyện chế ra thành những con rối chết mạnh như vậy. Xem ra tà thuật này quả nhiên rất lợi hại. May mắn kẻ cầm đầu kia đã chết, bằng không chỉ sợ hắn sẽ lợi dụng những con rối chết này gây nên một trận mưa máu gió tanh trên đại lục chúng ta. Vậy thì vô cùng nguy hiểm. Đế Phất Y không nói gì. Cổ Tàn Mặc lại nói. Tả Thiên Sư đại nhân, những con rối chết này đều là bá tánh bình thường, vậy cũng thật vô tội. Có cần siêu độ cho họ không? Đế Phất Y rốt cuộc nhìn về phía Long Tư Dạ. Long tông chủ có ý kiến gì không? Long Tư Dạ cười nói. Con rối chết không có hồn phách, không cần siêu độ. Đế Phất Y đột nhiên bật cười, nụ cười của hắn có chút không thể hiểu được. Long Tư Dạ bị nụ cười của hắn làm cho sững sờ. Các hạ đang cười cái gì? Đế Phất Y nói. Ngươi thực sự nghĩ rằng bọn họ là những con rối chết à? Long Tư Dạ nghẹt thở. Không phải con rối chết thì là cái gì? Đế Phất Y nhìn lướt qua bên dưới. Phía dưới thật sự là một đại thế trận. Hiện giờ những kẻ mặc lục bào đó đã rơi vào trong dung nham, hóa tan thành khí, không còn một con nào trên mặt đất nữa. Những thế trận đó liền bắt đầu tự động phục hồi như cũ. Dung nham chìm xuống, bùn đất quay cuồng, sau đó thảm cỏ một lần nữa bao trùm lên tất cả. Thế dưới đã khôi phục lại như bình thường, lại là tiểu đình nước chảy, cỏ mọc tùm, chim chóc bay lượn. Ai có thể ngờ được nơi đây đã từng có một trận đại chiến? Ai có thể nghĩ bên dưới vừa mới chôn sống ngàn người? Xuống dưới nói chuyện đi, trên này lạnh lắm, bổn tọa cảm thấy hơi lạnh. Đế Phất Y vươn vai. Được, vậy xuống dưới rồi nói tiếp. Long Tư Dạ nắm tay của Tích Cửu tung một bước xuống trước. Hôm nay của Tích Cửu mặc áo màu vàng nhạt, giống như một con bướm bay lượn nhẹ nhàng trên không trung. Còn Long Tư Dạ mặc quần áo to rộng, áo bào màu trắng bay bay như mây trên bầu trời. Khi hai người bay xuống cạnh nhau, tạo nên một hình ảnh rất đẹp. Mọi người trong thiên tụ đường đưa mắt nhìn nhau. Cho dù chậm chạp như cổ tàn mặc, cũng cảm giác phong cách này có vẻ không đúng lắm. Hắn nhịn không được nhìn nhìn Đế Phất Y. Đế Phất Y đương nhiên vẫn mỉm cười như cũ, nhưng hắn chỉ nghiêng người nằm trên chiếc ghế lót nệm mềm mại mà Mộc Phong đã chuẩn bị sẵn cho hắn, phân phó một câu. Nâng bổn tọa xuống. Vì vậy, Mộc Phong chờ bốn người cùng nâng hắn và bay xuống. Mọi người tự nhiên cũng sôi nổi buông người bay xuống. Thật ra Cố Tích Cửu cũng không ngờ Long Tư Dạ sẽ trực tiếp nắm tay nàng sóng vai cùng bay xuống. Động tác của hắn quá nhanh. Khi nàng phản ứng kịp thì lúc đó người đã bay tới giữa không trung rồi. Trong cuộc sống hàng ngày, nàng không thích tiếp xúc thân thể thường xuyên với người khác. Cho dù năm đó đi dạo chơi với Long Tích thì về cơ bản đều là sóng vai nhau, thảo luận một số chuyện, cũng không có thói quen nắm tay thường xuyên. Cho nên, lần này nàng theo bản năng muốn rút tay về, nhưng Long Tư Dạ nắm tay nàng quá chặt, nhất thời nàng không rút ra được, hơi chậm một chút thì người đã đáp xuống trên mặt đất rồi. Sau khi đáp xuống mặt đất, Long Tư Dạ cũng không buông tay ra. Cố Tích Cửu cảm thấy có chút đau, không khỏi nhíu mày. Nếu như kéo mạnh ở trước mặt mọi người, có lẽ sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý. Cho nên nàng giơ tay lên, muốn dùng động tác vuốt tóc mình, cố gắng thu tay lại. Nhưng Long Tư Dạ đã kéo nàng lại, tiến lại gần hai bước, sau đó nhẹ nhàng đưa tay lên và vuốt một lọn tóc lòa xòa ra sau tai cho nàng. Động tác này nhẹ nhàng mà hữu lực, ngoại trừ Cố Tích Cửu sẽ rách mặt đánh nhau với hắn. Bằng không cũng đừng mơ tưởng đến việc rút tay ra khỏi bàn tay của đối phương. Trên người hắn tựa như tràn ngập mùi hương thanh sạch, đôi mắt nhìn nàng truyền âm. Tích Cửu, hiện tại người đứng phía sau đã bị diệt trừ. Chuyện đóng kịch này chúng ta cũng nên kết thúc. Lúc trước mọi người đều hiểu lầm đối với chuyện của ba người chúng ta, chỉ bằng hiện giờ nói rõ ra. Đây chính là cơ hội tốt nhất. Trong lòng của Tích Cửu hơi loạn, nàng còn chưa kịp nói gì, Long Tư Dạ đã quay phát sang mở miệng nói với tất cả mọi người. Mọi người, lúc trước, vì dẫn dụ kẻ đứng phía sau ra, bổn tọa với Tích Cửu và Tả Thiên Sư đã cùng nhau vạch ra kế sách này. Lúc trước, Tích Cửu với Tả Thiên Sư ở bên nhau chẳng qua là diễn kịch cho kẻ đứng sau xem, mà bổn tọa thất tình đương nhiên cũng là diễn kịch. Trên thực tế, bổn tọa với Tích Cửu sớm đã tâm đầu ý hợp, Ưng Thuận Uyên Minh. Bởi vì chuyện lớn quan trọng, sợ tin tức bị lộ, cho nên phải giấu giếm tất cả mọi người. Xin lỗi đã khiến mọi người hiểu lầm quan hệ giữa Tích Cửu với Tả Thiên Sư. Tại đây, Long Mỗ xin lỗi mọi người. Để thứ lỗi, Long Mỗ nguyện ý mở mấy lò đan dược làm quà. Giọng nói của hắn trong sáng, rõ ràng, như gió nhẹ đưa, cũng truyền tới lỗ tai của tất cả mọi người ở đây. Mọi người ngây người nhìn nhau, như vừa trong mộng tỉnh dậy. Mọi ánh mắt đổ dồn nhìn về phía Cố Tích Cửu. Đương nhiên cũng có người nhìn về phía Tả Thiên Sư vừa mới đáp xuống đất và đang nằm nghiêng ở đó. Tả Thiên Sư cũng không nói lời nào. Hắn mang mặt nạ, người khác cũng không thể nhìn ra biểu cảm của hắn như thế nào. Sắc mặt của Tích Cửu hơi tái đi. Ngày đó, sau khi Long Tư Dạ nói ra chuyện hoán đổi thân thể của nàng và Đế Phất Y, cả ba người bọn họ đã nói chuyện rất nhiều vào đêm hôm đó. Đương nhiên, cùng nói chuyện về người đứng phía sau. Long Tư Dạ tình nguyện làm gián điệp, trở thành kẻ thất vọng trong tình yêu, dẫn kẻ đứng sau lộ diện. Bởi vì hoàn cảnh lúc đó quá phù hợp với tình huống giả định này, cho nên hắn cứ như vậy thuận thế mà làm. Đó là lý do tại sao tất cả những chuyện này sau đó xảy ra. Bởi vì là thuận thế mà làm, Cố Tích Cửu lúc ấy còn ở trong thân thể của Đế Phất Y, nàng đương nhiên cũng sẽ không đưa ra ý kiến phản đối. Mà Đế Phất Y lại chỉ nói một câu. Bổn tọa chỉ là diễn kịch đối với nàng. Long Tông Chủ không cần phải làm nhân vật đau khổ vì tình như vậy. Lúc ấy, Long Tư Dạ cũng cười. Long Mỗ làm nhân vật này không phải vì các hạ, mà là vì Tích Cửu, vì toàn bộ thiên hạ. Người này dã tâm tham vọng, tất có thế lực chống lưng đằng sau. Lần này đối phó với hắn chính là ngươi. Nếu để hắn thành công, lần sau phải đối phó chính là chúng ta. Là đệ tử thiên bẩm thì nên đoàn kết tinh thần và giúp đỡ lẫn nhau. Chuyện này ta không biết thì thôi. Nếu đã biết thì đương nhiên giúp đỡ là nhiệm vụ quan trọng phải làm rồi. Những lời dõng dạc hùng hồn của hắn khiến Cố Tích Cửu cũng rất cảm động. Vốn vì chuyện hoán đổi thân thể, Cố Tích Cửu không kịp thời thông báo cho hắn, trong lòng cảm thấy rất áy náy đối với hắn. Nếu hắn đã nói ra phương án này, nàng đương nhiên là tán thành rồi. Vì thế, kế sách này tự nhiên cứ thế mà thực hiện. Hiện tại, kẻ đứng phía sau đã bị lôi ra. Tính cả hắn lẫn đám con rối thuộc hạ của hắn đều một lưới bắt hết. Cho nên xem như kế sách này hết sức thành công. Hiện tại Long Tư Dạ ở đây làm rõ mọi chuyện cũng không có gì không ổn. Cũng coi như một lần quang minh chính đại giải thích cho mối quan hệ thân mật lúc trước của nàng với Tả Thiên Sư. Đương nhiên, hắn nói lời này ra cũng có nghĩa là tương đương với việc đem đoạn quan hệ này chấm dứt hoàn toàn. Cố Tích Cửu cũng biết lúc này Long Tư Dạ nói ra là cơ hội tốt nhất. Nàng cũng không có lý do gì để ngăn cản. Đương nhiên, nàng cũng không thể phản bác lại. Rốt cuộc, nàng với Long Tư Dạ cơ bản đã xác định quan hệ trước khi hoán đổi thân thể. Chính nàng cũng muốn thử xem thái độ ở chung với hắn ra sao. Tuy rằng chuyện gì cũng không làm, nhưng cũng coi như là một nửa quan hệ người yêu. Chính vì sự cố hoán đổi thân thể sau đó mà nàng lại một lần nữa dính líu với Đế Phất Y. Lời giải thích của Long Tư Dạ lúc này cũng vừa tình cơ giúp nàng giải thích chuyện mà trước đó vài ngày mọi người thấy nàng lòng vòng sớm 3, chiều 4. Hiện tại, nàng với Đế Phất Y cũng xem như ai về chỗ người nấy. Một tuồng kịch cũng diễn xong rồi. Cho nên mỗi người cũng nên quay trở lại quỹ đạo của mình. Long Tư Dạ không làm sai. Chỉ là trong lòng nàng cảm thấy không thoải mái. Trong số những người có mặt, Lam Ngoại Hồ nhảy ra trước tiên. Tiểu Nha Đầu cười tủm tỉm. Tích Cửu, hóa ra là như thế. Mấy ngày trước ta còn hiểu lầm ngươi. Thiên Linh Vũ cũng chạy tới. Tích Cửu, hóa ra là các ngươi đóng một tuồng kịch. Ha ha, ngươi diễn giống thật đấy. Cố Tích Cửu im lặng. Nàng cố nén sự bối rối nhất thời trong lòng, mỉm cười. Cũng may là lần đóng kịch này đã kết thúc. Là Tích Cửu may mắn, có thể lọt mắt xanh của Tả Thiên Sư và Long Tông Chủ để diễn cảnh này. Thôi, ta cũng mệt rồi. Ta về trước. Quay người lại, Thuấn Di đi mất. Lòng Từ Dạ thảng thốt. Trong lòng hắn hơi trùng xuống. Là Tích Cửu trách hắn lần này tự tiện làm chủ sao? Nhưng nếu không như thế, thì không đủ để chặt đứt mớ hỗn độn trong lòng. Hắn không muốn mất nàng, cho nên chỉ có thể ở đây nhân cơ hội chặt đứt tất cả liên quan giữa nàng với Đế Phất Y. Đây không phải là cơ hội tốt nhất sao? Hắn không nhịn được, liếc mắt nhìn Đế Phất Y. Đế Phất Y lại chỉ lười biếng, nói một câu. Bổn tọa chưa bao giờ diễn kịch. Sau đó liền sai người. Đi thôi, bổn tọa cũng mệt rồi. Bốn sứ giả môn hạ của hắn đương nhiên đáp ứng vô cùng sảng khoái, khiêng chiếc ghế nệm mềm mại của Đế Phất Y lướt đi như một cơn gió. Lòng Tư Dạ khẽ cụp mắt xuống, hắn cảm thấy nguy cơ bắt đầu bùng nổ. Cuộc sống của Cố Tích Cửu trở lại bình thường. Nàng cũng chuyển ra khỏi đình viện của Đế Phất Y. Đồ vật của nàng không nhiều, cơ bản đều đặt trong túi trữ vật, cho nên cái gọi là dọn đi chính là không đến đình viện của hắn nữa. Buổi tối nghỉ ngơi ở sân viện của mình. Bởi vì nàng đã là học sinh Tử Văn Ban, cho nên nàng cũng được phân cho một viện riêng. Viện riêng này đương nhiên kém hơn nhiều so với đình viện xa hoa cao cấp của Đế Phất Y. Nhưng dù gì thì cũng là sân viện riêng của nàng. Nàng có thể tự mình thiết kế. Để rèn luyện mọi phương diện năng lực cho học sinh, Thiên Tụ Đường chỉ phân viện riêng với những đồ vật cơ bản nhất cho học sinh, rất giống với một căn phòng đơn giản thời hiện đại. Người có thể ở, còn muốn có ý tưởng gì thì tự thiết kế trang hoàng lại. Theo quy định của Thiên Tụ Đường, miễn là diện mạo bên ngoài sân viện của những đệ tử này vẫn giữ nguyên, trang trí bên trong có thể cho bọn họ tùy ý thay đổi. Rốt cuộc, nếu không có chuyện gì xảy ra, học sinh phải sống trong viện này 8-9 năm. Cho nên những học sinh này vẫn rất sẵn sàng bỏ công ra làm việc chăm chỉ trong vấn đề này. Về cơ bản, đều là dựa theo quy tắc mà mình thích. Thí dụ như sân viện của Yến Trần đơn giản và thoáng mát. Thiên Linh Vũ vốn là thiếu gia nhà giàu, tính hắn thích xa hoa, cho nên trong phòng của hắn trang hoàng vô cùng hoa lệ. Cố Tích Cửu theo lời mời tha thiết của hắn cũng đã đến dạo qua một vòng quanh sân mà hắn đã trang hoàng sửa sang lại xong. Khuôn mặt Thiên Linh Vũ tràn đầy hy vọng, chờ đợi ý kiến đánh giá của nàng. Cố Tích Cửu không đánh giá phòng của hắn, nhưng lại nhận xét về hắn với tư cách một người. Linh Vũ, thế nào mà ngươi lại giống như nhi tử ngốc nhà địa chủ vậy? Thiên Linh Vũ trợn mắt. Cố Tích Cửu vỗ vỗ vai hắn. Tiểu tử, hiện giờ cái đầu ngươi còn chưa lớn hết đâu. Phòng này của ngươi lộng lẫy như vậy, dễ gây ô nhiễm ánh sáng. Chất lượng giấc ngủ kém sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của ngươi đấy. Thiên Linh Vũ dường như cũng không hiểu hết những gì nàng nói. Nhưng sau một hồi lâu, nhìn vẻ mặt của nàng, hắn vẫn rất cảm động. Tích Cửu, rốt cuộc, ngươi cũng đã trở lại là Tích Cửu trước đây. Ngươi không biết những ngày ngươi giả vờ đóng kịch ấy đã gây tổn thương người ta thế nào đâu. Ta còn tưởng rằng ngươi không coi ta là bằng hữu nữa ấy. Làm ngoại hồ, thích gam màu ấm, nhưng nàng không thể tự mình trang trí. Vì vậy Yến Trần giúp nàng thiết kế. Cuối cùng thiết kế ra một phong cách vô cùng ấm áp như khuê phòng thiếu nữ, khiến tiểu hồ ly hết sức hài lòng. Đương nhiên, trang trí là rất tốn kém tiền bạc. Tiêu xài ở đây chính là linh thạch. Làm ngoại hồ không có tiền, mà Yến Trần vì bị đại ngao lừa cho một trận cũng không có tiền nữa. Nhưng hắn không muốn phòng của tiểu hồ ly quá tồi tàn khó coi, cho nên hắn đi vay tiền của Cố Tích Cửu. Hắn vốn cho rằng sẽ bị Cố Tích Cửu lừa cho một trận nữa, yêu cầu phải ký kết khế ước gì đó hạ nhục mất chủ quyền. Không ngờ lần này Cố Tích Cửu lại rất hào phóng. Nàng không đưa ra bất cứ điều kiện gì, trực tiếp đưa cho hắn 2.000 linh thạch. Cũng không phải trả lãi, còn cho hắn trả nợ từ từ, nàng không vội. Hiếm khi nàng hào phóng như thế, Yến Trần cũng có chút khó hiểu, đặc biệt khi thấy phòng của Cố Tích Cửu rõ ràng cũng không trang trí gì. Nhìn khó coi đến không thể khó coi hơn được, thì lại càng khó hiểu. Hắn cho rằng Cố Tích Cửu không hiểu về việc thiết kế đình viện, nhất thời lương tâm trỗi dậy hỏi nàng. Có cần Yến Mỗ thiết kế giúp ngươi một chút không? Trước khi Yến Mỗ tới Thiên Tụ Đường, đã từng học với một vị thiết kế sư Lâm Viên. Ngươi muốn phong cách như thế nào thì ta có thể thiết kế ra phong cách ấy. Khó có khi gặp được Yến Trần nhiệt tình như vậy. Vì thế Cố Tích Cửu liền nói ra yêu cầu của mình. Ta thích phong cách giao trì tiên cung. Sân hô là cây, bích ngọc là ngói, đồi môi làm giường, dạ bình châu làm đèn. Có nghe nói qua về Đông Hải Long Cung không? Người thiết kế một cái cho ta theo phong cách này. Ta có thể đưa cho ngươi 2.000 linh thạch, cho ngươi thoải mái tung hoành. Sắc mặt Yến Trần nhất thời tái xanh. Phong cách mà nàng đang nói đến, đừng nói là 2.000 linh thạch. Cho dù 2.000.000 linh thạch cũng không đủ ấy. Hắn thành tâm nói với nàng. Ngươi vẫn nên ở trong ổ chó này đi. Sau đó hắn xoay người chạy như bay. Cố Tích Cửu nhìn sân viện của mình. Nó vốn là sinh thái nguyên thủy, đồ đạc trong nhà còn đầy đủ hết. Người có thể sống ở đây. Nếu không có chuyện gì xảy ra, nàng sẽ sống trong viện này 8-9 năm. Theo lý mà nói cũng nên dọn dẹp một chút cho sạch sẽ. Nhưng nàng hơi lười biếng. Một hồi liền mất hứng với việc này. Quên đi, phòng là để ở, không phải dùng để tô điểm. Nên nàng sẽ không bận tâm với nó. Về sau có tâm tình lại tung hoành. Hiện giờ, ngoại trừ hứng thú học tập mạnh mẽ, những thứ khác nàng cũng không quan tâm lắm. Khi nàng mới chuyển đến đây, Long Tư Dạ đã đến một lần. Hắn rất hăng hái muốn giúp nàng quy hoạch lại một phen. Nhưng mặc dù hắn là một thiên tài, nhưng trên phương diện này lại thực sự rất kém. Ngay sân viện của hắn còn giống như một hang động tuyết, liệu có thể trông cậy hắn thiết kế ra một phong cách gì hay ho được sao? Ở kiếp trước, vẫn là Cố Tích Cửu giúp hắn thiết kế trang trí phòng ở. Thật sự là hắn không có thiên phú trên phương diện này. Nếu hiện giờ Cố Tích Cửu không có hứng thú, hắn cũng không thể tùy ý thiết kế cho nàng, cho nên cũng chỉ làm đến đó. Lại nói, tuy mấy thứ bàn ghế giường đệm của Cố Tích Cửu vốn là loại rất phổ biến ở đây, nhưng vẫn rất êm ái, không cần phải vội đổi ngay. Về phần Đế Phất Y, người này là thiên tài trong lĩnh vực này, nhưng hắn chưa từng tới đây một lần. Kể từ lần hạ màn diễn kịch đó, hắn với Cố Tích Cửu dường như không bao giờ gặp lại nhau. Hắn vẫn ở tại Thiên Tụ Đường như trước, 3 ngày đến lớp một lần. Người này thật sự là đạo sư giỏi, nội dung bài giảng vô cùng sinh động, thú vị, ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu. Học sinh thập phần sẵn lòng tham gia lớp học của hắn. Lớp nào của hắn cũng chật ních học sinh. Mỗi lần hắn lên lớp, có rất nhiều học sinh từ các ban khác chạy đến học ké. Đừng nói trong phòng học, ngay cả ngoài cửa sổ phòng học, cũng đều có bảng thính sinh. Lúc hắn dạy học, cũng đặt câu hỏi cho học sinh trong lớp. Những học sinh được hắn nêu vấn đề ra hỏi đều rất hào hứng. Chỉ cần câu trả lời hơi lớn tiếng khác thường, nếu không sẽ đỏ mặt tía tai. Cũng may, người này ngày thường tuy độc miệng, nhưng lúc dạy học vẫn rất ôn hòa. Cho dù học sinh không trả lời được, hắn cũng không phê bình. Lúc tâm trạng tốt, hắn còn cổ vũ, động viên vài câu, khiến học sinh đó cảm động, rơi nước mắt. Có thể là để tránh sự nghi ngờ, hoặc cũng có thể là do hắn thực sự buông xuôi. Trong giờ học, hắn hầu như đều hỏi đi hỏi lại các học sinh trong lớp rất nhiều câu hỏi, nhưng chưa bao giờ hỏi tới Cố Tích Cửu. Hai người bọn họ cũng chưa bao giờ tiếp xúc với nhau. Phàm là đạo sư, đều thích đệ tử giỏi. Đây là chân lý trong bất kỳ thời đại nào, không cần phải bàn cãi. Cho nên lúc Đế Phất Y nêu vấn đề ra hỏi, hắn cũng thường hỏi học sinh giỏi hơn. Tuy rằng linh lực của Cố Tích Cửu tương đối thấp so với người khác, nhưng nàng có khả năng hiểu sâu sắc, năng lực lĩnh hội cao. Rất ít đạo sư đến lớp không ưa nàng. Mọi người đều thích đặt câu hỏi cho nàng. Mỗi lần nàng trả lời không những đúng mà còn minh bạch, suy một ra ba. Đôi lúc, nàng có thể đưa ra đáp án giải quyết vấn đề mà ngay cả bọn họ cũng không ngờ tới. Lòng Tư Dạ là hai ngày lên lớp một lần. Hắn cũng là một vị đạo sư rất ưu tú. Nội dung bài giảng cũng được học sinh đón nhận rất nhiệt tình. Hắn không hỏi học sinh nhiều, nhưng mỗi khi hỏi một câu, tất nhiên sẽ hỏi Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu có tính ham học, đã làm là phải làm tốt nhất. Nàng cũng thích lớp dạy luyện đan chế dược của Lòng Tư Dạ, cho nên lúc nào nàng cũng soạn bài chuẩn bị kỹ lưỡng, kẻo đến lúc đó lại lúng túng không trả lời được. Đối với lớp quyết thuật phổ thông của Đế Phất Y, Cố Tích Cửu còn chuẩn bị rất kỹ cho những buổi học đầu tiên. Nhưng sau khi thấy hắn không hỏi mình câu nào, nàng cũng ngừng chuẩn bị kỹ càng, chỉ ghi chép chung chung trong lớp. Đương nhiên, nàng vẫn đi học nghe giảng rất nghiêm túc, cho nên nàng nắm kiến thức cũng rất vững chắc. Học sinh tử vân nhất ban đều là hài tử tinh anh, tùy tiện sách một người cũng là thiếu niên thiên tài. Nói chung, thiên tài thì đều có gan lớn giống nhau, dám nghĩ, dám làm. Cho dù là nữ hài tử cũng hiên ngang, mạnh mẽ rất nhiều. Trong đó, nổi bật nhất là huynh muội song sinh Nhạc Tử Hạnh. Thiếu nữ này vô cùng thông minh, tư chất chỉ đứng sau Vân Thanh La ngày đó. Nàng mắt cao hơn đầu. Trong lớp, nhiều nam hài đồng học ưu tú như vậy, một người nàng cũng chưa nhìn đến một lần. Chỉ duy nhất thích Đế Phất Y. Nhưng ban đầu, ngại Đế Phất Y với Cố Tích Cửu mỗi ngày ở bên nhau, cùng với mặt mũi của Vân Thanh La, nàng liền đem tâm tư này bỏ xuống, không biểu hiện ra ngoài. Sau đó lại biết Đế Phất Y với Cố Tích Cửu như vậy, chẳng qua là hợp tác diễn kịch song hoàng một hồi, nàng lại động tâm. Sau hôm hạ màn diễn kịch này, nàng liền tìm đến Cố Tích Cửu, trực tiếp hỏi. Người với Tả Thiên Sư Đại Nhân lúc trước thật sự chỉ là diễn kịch à? Cố Tích Cửu còn chưa trả lời, Lam Ngoại Hồ bên cạnh liền trả lời thay nàng. Đúng vậy đó, Tích Cửu thật tình thích chính là Long Tông Chủ. Với Tả Thiên Sư chỉ là đóng kịch thôi, hôm ấy cũng nói rõ rồi. Nhạc Tử Hạnh thở nhẹ một hơi, nói. Một khi đã như vậy, Tích Cửu, ta sẽ theo đuổi Tả Thiên Sư Đại Nhân. Lam Ngoại Hồ mở to hai mắt. Ngươi muốn theo đuổi Tả Thiên Sư Đại Nhân? Tả Thiên Sư Đại Nhân rất khó theo đuổi đấy. Còn chưa có ai theo đuổi được hắn đâu. Nhạc Tử Hạnh cười nói. Bất kể có theo đuổi được hay không, ta cũng phải thử một lần. Không thử làm sao biết được. Vì thế, từ ngày hôm đó, Nhạc Tử Hạnh bắt đầu liền triển khai chế độ theo đuổi Tả Thiên Sư. Các lớp học của Tả Thiên Sư không bao giờ thiếu. Hắn chủ động trả lời các câu hỏi và mỗi khi trả lời một câu hỏi đều có thể suy một ra ba. Thường xuyên qua lại, Đế Phất Y cũng thường nêu câu hỏi cho nàng. Trong lớp, nàng trở thành nữ sinh được Tả Thiên Sư hỏi nhiều nhất. Nàng cũng tạo ra các lần gặp gỡ ngẫu nhiên. Chẳng hạn như đi qua trước viện của Đế Phất Y. Chẳng hạn như Đế Phất Y thích chơi cờ trong rừng phong nào đó. Kỹ năng đánh cờ của nàng cũng không tồi. Vì vậy, nàng tình nguyện đánh cờ với Đế Phất Y. Đại khái là Đế Phất Y chơi cờ một mình cũng buồn, cho nên khi nàng tới đánh cờ với hắn, hắn cũng không từ chối. Nhạc Tử Hạnh còn học qua trà đạo, là một người có công phu pha trà rất tốt. Lúc đánh cờ, nàng cũng sẽ mời hắn uống một ly trà do chính mình pha. Tuy Đế Phất Y là người có thói quen sạch sẽ, chưa bao giờ uống chung đồ với người khác, nhưng nàng vẫn làm không biết mệt. Kỹ năng đánh cờ của Đế Phất Y quá cao. Ở bên ngoài, Nhạc Tử Hạnh chơi cờ với người khác cũng được coi như cao thủ, nhưng ở trước mặt hắn thường xuyên bị hắn tiêu diệt không còn mảnh giáp, mặt xám, mày tro. Nhưng càng cản, tinh thần của nàng càng hăng. Cho dù thua cũng muốn đánh cờ với hắn. Cố Tích Cửu với Lam Ngoại Hồ thỉnh thoảng đi ngang qua đó. nhìn thấy Đế Phất Y hòa thuận vui vẻ đánh cờ với Nhạc Tử Hạnh. Nhạc Tử Hạnh vừa mới thua một ván, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, mồ hôi chảy xuống, chảy cả trên bàn cờ. Đế Phất Y tùy ý ném qua một chiếc khăn lụa trắng, lời nói rất ngắn gọn. Lau đi. Vì thế đôi mắt Nhạc Tử Hạnh sáng lên, cầm lấy khăn lụa trắng lau mồ hôi. Có lẽ khi đi ngang qua, bước chân của Lam Ngoại Hồ có nặng hơn một chút. Hai người kia cũng liếc mắt nhìn các nàng bên này. Đế Phất Y vẫn im hơi, lặng tiếng. Còn Nhạc Tử Hạnh cũng chỉ hướng về phía các nàng gật đầu. Địa vị của vị Tả Thiên Sư đại nhân này rất cao. Cho dù có đi ngang qua, nếu gặp hắn cũng phải hành lễ hoặc chào hỏi. Lam Ngoại Hồ chạy tới quỳ lại hành lễ. Cố Tích Cửu cũng chắp tay cúi đầu hành lễ với Đế Phất Y. Đế Phất Y chỉ lạnh nhạt gật đầu, cũng không nhìn Cố Tích Cửu một cái. Nói một tiếng. Đi đi. Vì vậy Cố Tích Cửu với Lam Ngoại Hồ liền rời đi. Phía sau truyền đến tiếng nói chuyện của Nhạc Tử Hạnh với Đế Phất Y. Hai người cũng không nói gì khác. Nhạc Tử Hạnh hỏi hắn vài vấn đề trong chương trình học. Đế Phất Y thuận miệng trả lời. Khi đã đi xa được khoảng hơn một dặm, Lam Ngoại Hồ cuối cùng cũng không kìm được. Tích Cửu, ngươi nói xem Tả Thiên Sư đại nhân có phải thật sự thích Nhạc Tử Hạnh không? Nhìn thấy bọn họ ở chung thật là ăn ý. Cố Tích Cửu dường như đang suy nghĩ, không trả lời Lam Ngoại Hồ. Cố Tích Cửu lại nghỉ ngơi thêm một tháng nữa. Vết thương trên người rốt cuộc cũng đã khỏi hẳn. Nàng có thể chất tốt nên không để lại một vết sẹo nào. Từng bị một vết thương xuyên thấu lớn như vậy cũng không để lại vết sẹo. Làn da trắng như ngọc khiến tiểu hồ ly rất ghen tị. Vết thương của Cố Tích Cửu đã khỏi, đương nhiên cũng tiến hành luyện tập đối chiến. Nàng vẫn cùng một tổ đội với tiểu hồ ly và thiên linh vũ như trước. Hôm nay là lần đầu tiên tổ đội luyện tập. Có lẽ đã lâu không huấn luyện tổ đội, Cố Tích Cửu có chút không theo kịp nhịp độ. Lúc đánh nhau cũng thường xuyên quên chỉ điểm hướng dẫn cho tiểu hồ ly. Hoặc là nàng chỉ nói sai trình tự rồi, khiến tiểu hồ ly trúng mấy chiêu của thiên linh vũ, bị đánh cho tơi tả, mặt xám mày trò. Thiên linh vũ vẻ mặt kinh ngạc nhìn Cố Tích Cửu, cuối cùng không nhịn được hỏi nàng. Tích Cửu, có phải mấy ngày nay ngươi không luyện tập kỹ năng? Phản ứng của ngươi có vẻ chậm nửa nhịp. Lam Ngoại Hồ liếc ngang Thiên Linh Vũ một cái. Đương nhiên là ngượng tay đó. Đã một tháng rồi Tích Cửu không phối hợp tập cùng với chúng ta. Tất nhiên, phải có quá trình thích ứng. Thiên Linh Vũ ngừng lại một chút. Thật ra, hắn muốn phản bác lại. Cho dù là lần đầu tiên đánh phối hợp với bọn họ, Cố Tích Cửu cũng không phản ứng chậm như vậy. Lúc này mới có một tháng rưỡi không luyện tập. Cao thủ tài năng chạy đi đâu rồi? Chẳng lẽ là có liên quan đến người kia? Hắn đang định quan tâm, hỏi vài câu về vết thương của nàng, để bày tỏ sự quan tâm nhân văn của mình, thì Long Tư Dạ đến bên cạnh. Tích Cửu. Hắn tới tìm Cố Tích Cửu ra ngoài cùng ăn cơm, bởi vì còn 8 ngày nữa, chính là ngày 15 tháng 8, Tết Trung Thu. Hắn muốn trao đổi với nàng cách đón lễ hội ngày 15 như thế nào. Thiên Linh Vũ nhìn vị Long Tông Chủ này thế nào cũng không vừa mắt. Trên thực tế, hắn đều không nhìn vừa mắt bất kỳ một nam tử nào theo đuổi Cố Tích Cửu. Cho nên, khi nhìn thấy Long Tư Dạ đi đến, hắn liền không vui. Lam Ngoại Hồ là người rất biết điều. Thấy Long Tư Dạ tiến đến, nàng không kìm được mà muốn kéo Thiên Linh Vũ rời đi. Không ngờ, Cố Tích Cửu ở phía sau nói một câu. Long Tông Chủ muốn mời khách. Các ngươi có đi không? Lam Ngoại Hồ đang muốn nói không đi. Thiên Linh Vũ đã rất nhanh miệng lên tiếng. Được đó, được đó. Tiểu gia vừa lúc đói bụng. Cùng đi đi. Vì thế, kế hoạch là hai người đi ban đầu của Long Tư Dạ biến thành bốn người cùng đi. Bởi vì gần đến Trung Thu, cho nên các trưởng lão của Thiên Tụ Đường cũng rất nhân đạo, cho phép học sinh buổi tối có thể ra ngoài liên hoan. Đương nhiên, chỉ giới hạn trong tiểu thành dưới chân núi, những nơi khác không được phép đi. Lòng Từ Dạ cảm thấy mấy ngày nay Cố Tích Cửu đối với hắn có vẻ lạnh nhạt. Hắn tới tìm nàng rất nhiều lần, muốn đưa nàng đi ra ngoài một hồi. Nhưng nàng đều nói đang bận chuyện bài tập học hành để thoái thác. Hắn chưa bao giờ mời nàng một mình đi ra ngoài được. Tuy rằng chuyện bài tập học hành thật sự bận rộn, nhưng Lòng Từ Dạ cảm thấy một người như nàng cho dù bận chuyện học đến mức nào cũng không đến nỗi một chút thời gian rảnh cũng không có. Hẳn là hiện giờ hắn tách nàng hôm đó tự ý nói ra những chuyện kia, hoặc có thể nàng đang nghĩ về những điều khác. Chuyện này khiến hắn càng cảm thấy nguy hiểm hơn. Cho nên đêm nay hắn muốn hẹn nàng ra ngoài gặp nhau và nói chuyện về tương lai của bọn họ. Không ngờ nàng gọi cả Thiên Linh Vũ với Lam Ngoại Hồ. Tửu lầu mà bốn người bọn họ đến lần này vẫn là tửu lầu Hoa Anh Thảo nổi tiếng nhất ở tiểu thành này. Đáng tiếc là toàn bộ lầu 2 đã có người bao sạch sẽ. Ông chủ tửu lầu Hoa Anh Đào quen biết Long Tư Dạ. Dù sao ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch hôm đó, hắn đã từng bao lầu 2 tổ chức sinh nhật cho Cố Tích Cửu, mà hắn lại là đại nhân vật có danh tiếng ở đại lục này. Tất nhiên, ông ta không nhận ra Cố Tích Cửu, bởi vì lần này Cố Tích Cửu mặc đồ nữ, mà lần trước nàng tới lại dịch dung thành công tử thiếu niên. Thông thường, khi một đại nhân vật như Long Tư Dạ đến, ông ta thắp hương chào đón còn không kịp. Thậm chí cho dù lầu 2 có khách đặt bao hết, ông ta cũng sẽ tìm mọi cách mời đối phương ra ngoài. Nhưng lần này, ông chủ lại lịch sự bày tỏ lời xin lỗi với Long Tư Dạ, bởi vì đặt bao hết trên lầu chính là một đại nhân vật khác. Cố Tích Cửu cảm thấy không nhất thiết phải ăn ở đây, vì vậy nàng đề nghị rời đi và tìm một nơi khác. Tuy nhiên, Thiên Linh Vũ có tính thiếu xa, đã xác định chỗ nào rồi thì chín trâu cũng không thể kéo hắn đi được. Hắn thích ăn đồ ăn ở đây thì nhất định phải ăn ở đây. Hơn nữa, thiếu gia này còn muốn ăn trong phòng đơn, cho nên hắn yêu cầu ông chủ bố trí bình phong thành phòng đơn ở dưới lầu. Bởi vì dưới lầu cũng đầy thực khách, đừng nói là làm thành phòng đơn, cho dù tìm một cái bàn trống để ngồi cũng không có chỗ. Đương nhiên, ông chủ kia thoái thác không chịu, Thiên Linh Vũ nổi giận, không nhịn được, hỏi. Tiểu gia nhớ rõ, trên lầu có 7-8 phòng đơn. Vậy trên lầu đặt bao cho mấy người ngồi? Ông chủ ngừng lại một lúc. Một người. Vì vậy Thiên Linh Vũ bất bình. Một người ngồi mà bao toàn bộ tầng lầu. Đây cũng quá phí phạm của trời. Người đặt bao hết là người không tử tế gì. Chặn đường ăn của người khác. Tiểu gia đi lên xem thử. Hắn là người phái hành động nóng này. Nói gió chính là mưa. Còn chưa kịp nói hết lời thì người đã leo lên cầu thang. Hắn còn chưa lên đến đầu cầu thang, một ánh sáng yếu ớt le lói phía trên. Một nam tử áo choàng đỏ ăn mặc hợp mốt đã xuất hiện. Thiên Linh Vũ suýt chút nữa đã va trúng phải người này, vội lùi lại một bước. Sau khi nhìn rõ người đó, hắn muốn xỉu luôn, thốt lên. Tổ Gia Gia. Khuôn mặt tuấn tú của người nọ tối sầm. Tiểu tử thúi, sao ngươi lại ở đây? Sau đó liền hướng về phía Long Tư Dạ bên dưới chào hỏi. Long huynh, lâu rồi không gặp, hiếm khi tương phùng, mời lên đây uống một chén. Long Tư Dạ đương nhiên cũng nhận ra hắn, người này không phải là ai khác, chính là Thiên Nguyệt Nhiễm, tông chủ Cửu Tinh Tông. Xét theo bối phận Thiên Linh Vũ còn phải gọi hắn một tiếng Tổ Gia Gia, ông cố nội. Quan hệ giữa các đệ tử thiên bẩm vẫn rất tốt. Long Tư Dạ cũng từng uống rượu vài lần với Thiên Nguyệt Nhiễm, coi như là bằng hữu quen biết. Long Tư Dạ không ngờ gặp hắn ở chỗ này, nhất thời có chút kinh ngạc, nhướng mày. Sao Thiên Huynh lại ở đây? Một câu còn chưa nói xong, trên thang lầu lại xuất hiện một người phiêu diêu bước tới, một thân áo trắng như ánh trăng, khăn che mặt cùng màu. Ngón tay giữa đeo một chiếc nhẫn có gắn bông hoa bằng ngọc rất lớn, lấp lánh, mờ ảo. Nàng cười ngọt ngào. Long tông chủ, tiểu muội cũng ở đây. Long Tư Dạ không khỏi nở nụ cười khổ. Hôm nay gió thổi gì tới vậy? Hoa tông chủ hóa ra cũng ở đây. Người này chính là Hoa Vô Ngôn, tông chủ Âm Dương Tông. Thường ngày năm vị đệ tử thiên bẩm cũng thường lui tới, 3 năm tụ hội một lần. Nhưng hiện giờ còn chưa đến kỳ tụ hội, tự nhiên đã gặp tới 2 vị. Long Tư Dạ cũng cảm thấy rất kỳ quái. Hắn nhìn trên lầu ngập ngừng, hỏi. Còn ai trên đó không? Không phải là Hữu Thiên Sư cũng tới chứ? Thiên Nguyệt Nhiễm sờ sờ mũi, ho một tiếng. Không có đâu. Người lên trước đi, lên rồi chúng ta lại nói chi tiết hơn. Ánh mắt hắn quét qua 3 người Cố Tích Cửu, Lam Ngoại Hồ với Thiên Linh Vũ. Người mang học sinh tới đây. Đây là 3 môn sinh đắc ý của ngươi à? Hắn không hề nhận ra mọi người. Cố Tích Cửu lại thay đổi rất lớn, cho nên nhất thời cũng không nhận ra nàng được. Long Tư Xạ ngừng một chút, xem ra đệ tử thiên bẩm cùng tụ tập trên lầu. Dường như mang theo 3 người này lên cùng, không được thích hợp cho lắm. Huống hồ, đề tài chỉ phù hợp với đệ tử thiên bẩm nghe. Hắn giới thiệu 3 người Cố Tích Cửu trước. Bọn họ là học sinh, tử vân nhất ban của Thiên Tụ Đường. Hắn còn chưa nói xong, Thiên Nguyệt Nhiễm liền cười ha ha. Long huynh, từ khi nào thì ngươi thân cận với học sinh như vậy? Hắn đánh giá Cố Tích Cửu với Lam Ngoại Hồ một chút. Hai nữ hài tử này thật xinh đẹp, là hạt giống tốt. Có thể được Long huynh coi trọng nhất định cũng không tầm thường rồi. Lại đá chân vào Thiên Linh Vũ bên cạnh như sương giá đánh vào quả cà tím. Không ngờ huyền tôn tử này của ta lại được Long huynh coi trọng như vậy. Thiên Linh Vũ quả thực đau khổ. Hắn không sợ trời, không sợ đất. Chỉ duy nhất sợ vị thúc tổ gia gia này. Sớm biết như thế, hắn đã không lớn giọng hô to, gọi nhỏ, muốn lên lầu. Thiên Nguyệt Nhiễm là người hào sảng, vừa nhìn biểu hiện của Long Tư Dạ, liền biết hắn lo lắng điều gì, nói. Mọi người hiếm khi tụ tập được một lần, cùng nhau lên đi. 3 tiểu quỷ cũng lên đi. Nói đến đây, Long Tư Dạ không thể từ chối được nữa nên quay sang hỏi ý kiến của Cố Tích Cửu. Chúng ta cùng lên đi. Cố Tích Cửu không có ý kiến gì. Đối với nàng mà nói, hiện tại càng nhiều người càng tốt. Hơn nữa nàng với Thiên Nguyệt Nhiễm, Hoa Vô Ngôn cũng coi như đã gặp mặt một lần. Cho nên nàng gật đầu tiêu sái. Được. Khi Lam Ngoại Hồ đi ra ngoài, tất cả đều theo Cố Tích Cửu như thiên lôi sai đầu đánh đó. Cố Tích Cửu đi chỗ nào, nàng cũng đi theo đến chỗ đó. Cho nên nàng cũng không có ý kiến gì. Chỉ có Thiên Linh Vũ là thật đau khổ. Trực giác cảm thấy mình không thể ăn ngon miệng trong bữa ăn này. Nhưng cũng không dám phản đối. Vì thế cũng đồng ý. Tuy nhiên, sau khi lên lầu, Cố Tích Cửu lại có chút hối hận. Hóa ra, Tả Thiên Sư Đế Phất Y cũng ở đây. Mấy ngày nay, nàng với vị Tả Thiên Sư này dường như không hề giao tiếp. Ngoại trừ nhìn thấy hắn ở trên lớp học, thỉnh thoảng ngẫu nhiên gặp ở một vài nơi cũng chỉ chào hỏi vài câu, trở thành một người quen gật đầu. Hai người đã từng thân thiết như vậy, cho đến bây giờ so với quân tử chi giao còn nhạt hơn nước. Đặc biệt là trong mấy buổi học này, hắn đã hỏi đi hỏi lại tất cả học sinh trong lớp, chỉ duy nhất không hỏi nàng, cũng không bao giờ điểm danh nàng. Điều này khiến cho nàng thành một hiện diện khá bất thường trong lớp. Học sinh đều thích bát quái. Trước đó vài ngày, nàng đã từng cùng với Tả Thiên Sư thân mật như vậy, cùng vào, cùng ra, giống như một đôi tình nhân, một nhà thắm thiết. Kết quả lại là một màn kịch. Chuyện này vốn đã khiến cho bọn học sinh chú ý động tĩnh giữa Cố Tích Cửu với Đế Phất Y. Cho nên hành vi này của Đế Phất Y ở trong mắt bọn học sinh liền có chút vi diệu. Đương nhiên, ánh mắt nhìn Cố Tích Cửu cũng có chút vi diệu. Cố Tích Cửu vốn dĩ là gương mặt chói lọi trong Tử Vân Ban, rất dễ thu hút sự chú ý của người ta. Vì vậy, mỗi khi Đế Phất Y đến lớp, Cố Tích Cửu cũng nhận được sự theo dõi âm thầm của học sinh trong lớp. Một đám giống như Sherlock Holmes, cho nên Cố Tích Cửu đến lớp học nhận được nhiều ánh mắt như vậy, vẫn chịu áp lực khá lớn. Đế Phất Y đối với nàng như vậy, Cố Tích Cửu cảm thấy việc này rất bình thường, và đó là điều mà nàng đã hy vọng trong lòng. Trong lòng nàng đã có một người, có một nam tử khác quan tâm, dễ gây ra rắc rối cho người ta. Hiện giờ rốt cuộc người này lựa chọn buông tay, không hề gây ra cho nàng bất kỳ rắc rối nào, nàng cũng nên an tâm mới phải. Nhưng lý trí phân tích là một chuyện, tình cảm chân thật lại là một chuyện khác. Tham gia lớp học của hắn khiến trong lòng nàng càng ngày càng khó chịu. Đôi khi, thói quen là thứ thật đáng sợ. Chẳng hạn như nàng lúc trước ở chung với hắn nửa tháng, mỗi sáng tỉnh dậy, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chính là hắn. Cho dù khi đó hắn ở trong thân thể nàng, nàng cũng biết đó là hắn. Khi đó, nàng đã quen với sự hiện diện của hắn. Khi mới chuyển đến tiểu viện riêng, mỗi sáng thức dậy, thói quen đầu tiên của nàng là nhìn sang phía chiếc giường bên cạnh. Nhưng không có chiếc giường nào. Trong phòng chỉ có một mình nàng, một giường. Những ngày đó, cho dù đến lớp học hay luyện công trong nhà, mỗi ngày Đế Phất Y đều phải ăn 3 bữa cơm với nàng. Mặc dù thỉnh thoảng hắn sẽ tranh cãi với nàng, hoặc thậm chí chiếm tiện nghi nàng một chút, nhưng cảnh tượng đó là sự ấm áp hiếm có đối với Cố Tích Cửu. Điều này khiến nàng gần như trở thành thói quen. Nhưng từ khi dọn ra ngoài, nàng vẫn luôn ăn ở căng tin. Tuy cơm canh ở Tử Vân Ban ăn rất ngon, nhưng nàng cảm thấy như thiếu một chút hương vị. Vốn dĩ nàng không quan tâm đến ánh mắt của ai, nhưng ở trong lớp của hắn, nàng luôn cảm thấy ánh mắt của các bạn cùng lớp nhìn mình là hữu hình và định tính. Điều này khiến nàng khó chịu. Thậm chí nàng còn cảm thấy mình rất nhạy cảm, rất dễ bị tổn thương. Ở trong lớp của hắn, trái tim nàng sẽ đau đớn không thể giải thích được, và nàng có một ảo tưởng rằng bàn chân như bước trên trống không. Cố Tích Cửu không muốn làm cho mình khó chịu, vì vậy nàng không muốn học lớp của hắn nữa. Trong buổi học cuối cùng, nàng đã đưa ra lý do và trốn thoát một lần. Tất nhiên, nàng có thể nhờ Tiểu Hồ Ly ghi bài giúp nàng, nhưng nàng cũng không bỏ dở chương trình học. Việc luôn bỏ giờ học của một người là điều không tốt. Hai ngày nay Cố Tích Cửu nghĩ đến việc chuyển lớp. Tử Vân Nhị Ban có một đạo sư dạy lớp kiến thức chung về thu hái thảo mộc cũng rất hay. Cố Tích Cửu đã từng bàng thính qua một lần, phát hiện kiến thức của vị đạo sư về phương diện này so với Thương Khung Ngọc còn nhiều hơn, còn toàn diện hơn. Đó chính là điều nàng muốn. Kiến thức của nàng về lĩnh vực này rất phong phú, cũng được vị đạo sư rất ưu ái. Vị đạo sư này đã khuyến khích nàng chuyển sang học nhị ban. Cố Tích Cửu cảm thấy rằng vì tương lai của chính mình, có lẽ đã đến lúc phải chuyển lớp, kẻo cho tâm trạng lại bồn chồn không yên như vậy. 3 ngày, Đế Phất Y lên lớp một lần, Cố Tích Cửu trốn thoát một buổi học của hắn. Tổng cộng đã 6 ngày, không hề có bất kỳ tương tác nào với hắn. Cũng không đúng, chạng vạng hôm nay còn nhìn thấy hắn chơi cờ với người ta, còn nói lời chào nữa. Hiện tại chợt nhìn thấy hắn, nàng theo bản năng dừng lại. Dáng vẻ Đế Phất Y có chút lười biếng, khi 4 người Cố Tích Cửu đi vào, hắn cũng chỉ liếc mắt nhìn họ rồi lại quay đi, không khác gì những học sinh bình thường trong lớp Tử Vân Ban mà hắn thường gặp. 3 người đều tiến lên hành lễ chào hỏi hắn, hắn chỉ gật đầu cũng không nói gì thêm. Lần này, Thiên Linh Vũ vốn tưởng có thể ăn uống một trận thật sảng khoái, không ngờ sẽ đụng phải một đám đại thần này. Trong đó, có một vị còn là thúc tổ gia gia của hắn. Việc này khiến cho hắn không được tự nhiên, cho nên sau khi hành lễ xong, hắn liền hướng về phía Thiên Nguyệt Nhiễm xin chỉ thị. Thúc tổ gia gia, lão nhân các ngài. Có lẽ nói không chừng đại nhân có nhiều chuyện quan trọng cần nói. mấy người chúng ta không tham dự, chúng ta đi tìm phòng đơn khác chơi được không? Không dám quấy rầy các ngài. Thiên Nguyệt Nhiễm cũng cảm thấy có tiểu tử này ở trước mặt không được tự nhiên. Không nhìn thấy tiểu tử này, hắn còn có thể là một thiếu niên phong độ sung sức. Nhưng trên miệng tiểu tử này, cứ một tiếng gọi thúc tổ ra ra. Nháy mắt, hắn cảm thấy như mình đã bị chôn một nửa xuống đất, sắp bước vào quan tài. Vì vậy, hắn phất tay. Đi đi, đi đi, không được khi dễ nữ đồng học. Thiên Linh Vũ có được những lời này của hắn, lập tức giống như được bơm máu sống lại, kéo Cố Tích Cửu với Lam Ngoại Hồ vào một phòng đơn khác. Lòng Tư Dạ vốn dĩ muốn Cố Tích Cửu và mình ngồi một bàn trước khi lên lầu, nhưng khi nhìn thấy Đế Phất Y có mặt ở đây, hắn cũng đã từ bỏ. Nói hắn tư tâm cũng được, nói hắn đa nghi cũng không sao. Hắn không muốn cho Đế Phất Y bất kỳ cơ hội nào tiếp cận Cố Tích Cửu. Hắn quét một vòng, cười nói. Hôm nay sao lại đầy đủ hết thế này? Ngày lành gì đây? Thiên Nguyệt Nhiễm nói. Không phải là nghe nói có người tập kích Thiên Tụ Đường sao? Nghe nói đế huynh còn bị người ta đánh chảy máu đầy mặt, cho nên nhanh chóng chạy tới thăm, trấn áp chấn động cho đế huynh đây. Long Tư Dạ không nói nên lời. Tả Thiên Sư mà dễ bị đánh như vậy sao? Lúc đó hắn đang diễn kịch, trên người còn mang theo mấy túi máu làm cho người ta hoang mang mà thôi. Hoa Vô Ngôn thở nhẹ một hơi, ngọt ngào, nói. Thì ra là vậy, ta đã nói, công phu của đế huynh như vậy sao có thể bị người ta đánh được? Huynh ấy đánh người khác chảy máu đầy đầu còn không ít sao? Nói xong câu đó, nàng vẫn có chút lo lắng, hỏi Long Tư Dạ. Phải rồi, Long Sư Huynh. Y thuật của ngươi rất tốt. Đã kiểm tra bắt mạch cho đế huynh rồi sao?